Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể đại chúng. Chư huynh đệ quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2018. Như thường lệ là sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy, quân đội chúng ta gặp gỡ, chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Duy Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 55. Thưa chư quân đại, là chia sẻ bộ kinh này thật ra đắn đo vô cùng. Tôi tối qua mà tôi đọc tới đọc lui, thậm chí mà chuẩn bị tới cái phẩm sau thì nói thẳng ra là nếu người bình thường nói nghe đều không thể toát được cái ý kinh này, mà cái kinh Duy Ma Cật này nó đòi hỏi cái sự tư duy rất là lớn lao lắm. Tôi rất tiếc là thật chất mà nói với đại chúng là cái khả năng tôi nó cũng chỉ có giới hạn. Tôi không biết rằng tôi nói ra những điều mà có một phần nào sai lệch ý Phật, ý Tổ hay không? Bởi vì cái kinh, những cái kinh đại thừa như thế này nè, nó thuộc về Bồ Tát Tạng. Nó là một kho tàng của các bậc Bồ Tát. Mà kể cả thinh văn á, nghe mà không nổi, nhà huống chúng sanh phàm phu. Nhưng nói như vậy thì cũng không có nghĩa là phân biệt ai là phàm phu, ai là chúng sanh, ai là Bồ Tát, ai là thinh văn. Nhưng mà đòi hỏi cái chất ở trong mỗi chúng ta phải phát huy cái vai trò Bồ Tát ở trong mỗi chúng ta thì mới nghe nổi cái những cái kinh tạng đại thừa như thế này. Còn nếu bằng không á thì chưa nghe thì mê tín ít. Mà nghe kinh đại thừa mà không đúng gặp người giảng dạy mà đúng chánh pháp á, thì lại mê tín nhiều hơn. Bây giờ tôi bắt đầu đi vào cái đoạn văn này rồi tôi giải thích cho các vị nghe đây. Trưởng giả Di Ma Cật mời ông Xá Lợi Phất thăng tòa, là ngồi đó, mời lên ngồi đó. Ông Xá Lợi Phất nói: thưa cư sĩ, tòa cao quá tôi không lên được. Trưởng giả Di Ma Cật nói: Xá Lợi Phất, ngài hãy làm lễ Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai rồi có thể mới lên tòa ngồi được. Thế là hàng tân phát ý Bồ Tát và tất cả đại đệ tử thinh văn làm lễ Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai. Bây giờ mọi người đều lên tòa được. Có nhiều đó thôi đó. Mà nếu mà gặp một cái người mà không có căn bản, người nói lẫn người nghe đều làm cho chúng sanh đi vào con đường hố sâu của quan tưởng, của mê tín. Tôi xin nói lại, trưởng giả Di Ma Cật mời ông Xá Lợi Phất thăng tòa. Ông Xá Lợi Phất nói: thưa cư sĩ, tòa cao quá tôi không thể lên được. Trưởng giả Di Ma Cật mới nói rằng: thưa Xá Lợi Phất, thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài hãy làm lễ Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai đi, rồi có thể ngồi lên tòa được. Thế là khi nghe lời ngài Di Ma Cật nói như vậy, hàng tăng Phất Ý Bồ Tát và tất cả đại đệ tử Thinh Văn làm lễ Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai, bây giờ mọi người đều lên tòa được. Trời ơi là trời, Phật ơi là Phật. Câu này mà nếu tôi không nói ra thì quý vị lễ Phật để lên tòa ngồi hay sao? Cho nên đoạn này rất cần nói. Nói đây là gì? Nói cái vấn đề lễ Phật Tu Di Đăng Vương mới được lên tòa ngồi là sao? Kính thưa đại chúng, chúng ta thường nghe và thường tư duy quán chiếu cái quả bồ đề thanh tịnh hay là niết bàn diệu tâm không phải chỉ dành cho một vị Phật nào. Và các vị theo cái truyền thống Bắc truyền, các vị đi chùa hàng ngày, hàng đêm, khi vào lễ đó, thì các vị cũng nhớ rằng là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Phật và chúng sanh không hề có sự sai biệt mà. Và tánh của Phật chúng sanh đều như nhau. Cho nên vấn đề mà bồ đề, niết bàn của Phật và chúng sanh đều như nhau. Vậy thì bây giờ ta thử hỏi lại coi tại sao Phật và chúng sanh cái vấn đề thanh tịnh, cái vấn đề bồ đề niết bàn đều như nhau. Thì hà cớ gì mà ngài Xá Lợi Phất và đại chúng lễ Phật Tu Di Đăng Vương rồi mới được lên ngồi là sao? Ôi thưa đại chúng, Phật và chúng sanh tuy hai mà một, hay nói khác hơn, Phật tâm chúng sanh ba nhưng mà thị tam vô sai biệt. Nói là ba nhưng mà không sai khác. Nhưng mà tại sao Phật? Nói vậy thì tại sao không dùng một tiếng đi, mà tại sao dùng Phật, rồi dùng tâm, rồi dùng chúng sanh? Nếu nói rằng không sai khác thì sao không dùng một, mà dùng cái tên như vậy? Cái tên sai khác như vậy mà lại nói không sai khác. Xin thưa, Phật, chúng sanh không sai khác. Nhưng vì chúng sanh thì không hưởng được cái của như Phật. Tại vì chúng sanh thì chìm đắm trong cái vòng sắc tài danh lợi, hơn thua phải quấy tốt xấu, thân sơ thiện ác được mất thịnh suy. Vì vậy mà chúng sanh cứ chìm đắm, cứ trầm nịch, cứ bập bềnh trong cái dòng sắc tài danh lợi, hơn thua phải quấy thị phi tốt xấu đó, mà chúng sanh không có hưởng cái an lạc được như Đức Phật. Như Phật, chứ không phải riêng một ông Đức Phật nào. Nhưng mà tại vì chúng sanh nó thích thì nó đắm chìm vậy thôi. Chứ rồi nếu mà nó biết quay đầu thì cũng đến bờ kia mà thôi. Tôi nói học cái giáo lý Đại Thừa này, nó đã nó đã mà không phải vàng cân vàng lượng mà đi mua được cái tư tưởng cao tột trí tuệ này. Thành ra tôi nhắc lại, chỉ có những kẻ không có học Phật, hoặc giả những kẻ mà chỉ ôm mấy cái lặng nhặn lại nhại của mấy cái cơ kinh tư tưởng nam truyền cũ rích, mà cũng cho đó là Phật dạy, Phật nói. Thật sự bây giờ nói thật là từ nam truyền tới bắc truyền, không có bộ kinh nào, người nào khẳng định 100% là Phật nói cả. Điều là lịch đại tổ sư tu hành cũng có cái tâm lòng, cũng có cái đắc đạo, rồi đấy là nói lại những cái chân lý, gọi là truyền đăng tục diệm, khế giảng, kế giảng khai lai. Cho nên những kẻ nào ý mình có học tiến sĩ, sĩ này, sĩ nọ, đi nghiên cứu nước này, nước nọ, nước kia, mà nói là tôi theo nam truyền mới là kinh này, mới lời Phật nói, là cái tên đó cũng là một cái tên xỏ lá, đá cá lăng dưa. Còn nếu nói rằng bắc truyền mới là không phải Phật nói, cũng là cái tên lưu manh xảo trá. Mà cái kinh nào nó phù hợp với chân lý? Vì chư tổ, tại sao mình cũng dám nói rằng chư tổ không có, không dám nó đem chư tổ sánh ngang hàng với Phật? Là tại vì mình muốn nói rằng cái vị lịch sử chỉ có duy nhất Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái kính nể đó mà mình mới không dám đem chư tổ ngang hàng với Đức Phật. Thật chất nếu không có lịch đại tổ sư, ai là người truyền đăng tục diệm? Thật sự thời Phật không có giấy viết. Khi mà cái tên Thích Thông Lạc á, tôi nghĩ không biết cái tên đó bây giờ nó nằm ở địa ngục nào. Nói ra thì nó đụng chạm. Học không biết ba mớ ba láo, dám diệt tổ, khinh tổ, gọi là mang Phật, khinh tăng, bán đại thừa, bội nghĩa vô thân, quỷ sư trưởng, văn quá sức, phi dương kỹ đức, lạc tai hạnh quả, yểm tha năng. Thành ra tôi nói gì đó là những ai mà theo Tôn Thích Thông Lạc đó là liệu hồn, dè chừng, cả thầy lẫn trò. Mà Tôn Thích Thông Lạc rồi xưng là trưởng lão, ngang hàng với bậc A-la-hớn. Còn cái thứ mà như quyền ở gì, thiền tân, tân diệu hay là cỡ mấy anh sau này, cái thứ thuộc loại rôm rác đó mà. Bởi vì chỉ có đám mà ăn không rỗi nghề, lưu manh kia bằng đầu trộm đưa cướp, rồi nó lâu lâu nó ngộ ngộ, thấy cái gì ngộ ngộ rồi nó theo vậy. Mình không cần nói. Tôi nói như vậy không nghe là tôi khinh khi cái bậc trưởng lực thượng của tôi. Mà các bậc trưởng thượng của tôi mà đã thầy, đáng thầy tôi, đáng tổ tôi, mà nói bậy là tôi vẫn nói. Còn đây tôi nói đây những cái bài kinh này, nếu người không đắc đạo làm sao viết ra được Kinh Tạng Đại Thừa? Bởi vì nếu không có Kinh Tạng Đại Thừa có dẹp Phật giáo từ lâu rồi. Còn cái mấy cho tên mà nam truyền á, nó có học bao nhiêu thì nó càng láo khóe bấy nhiêu. Ở bên Mỹ này có tên nam truyền Sà Rông, cũng là tiến sĩ này tiến sĩ nọ, nhưng mà mình nghe lại á, thì rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào, ngẫm chi những bậc tiêu tao mà giọt lòng mình cũng nao nao lòng. Cũng cống cao, cũng ngã mạn, cũng tự hào là mình hiểu biết. Cũng khinh khi tổ sư, khinh khi Kinh Tạng Đại Thừa. Các vị đâu có biết nếu Phật giáo mà không hòa nhịp sống, không bảo tồn văn hóa, không bảo tồn cái sức mạnh của chân lý thì làm gì mà Phật giáo tồn tại tới ngày hôm nay? Có lúc Phật giáo cũng phải như vậy. Bởi vì vạn pháp nó không rời cái thập như thị mà. Vạn pháp không rời thập như thị, như thị nhân, như thị duyên, như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh. Nó như thị là nó như thị, nó không rời cái như thị. Thì chư lịch đại tổ sư cũng đâu rời cái như thị. Còn có những thành phần mà mượn Phật giáo mà để mà khua môi khóe mép, mà để mà ó ré, để mà tạo những cái cơ đồ sự nghiệp, để mà làm những cái điều mà nó coi nó quá trớn á, thật sự đó là thành phần nhỏ thôi. Thành phần nhỏ thôi. Nhưng mà tại vì cái thời thế, người ta nói thế, thời thế tạo anh hùng, ăn cướp lên làm vua. Vậy thôi, chứ nó không có nhầm gì với Phật giáo hết á. Cho nên tôi thấy mà bây giờ tổ chức cái pháp tu rần rần, thật sự ra không có nhầm gì với Phật giáo. Không có Phật giáo mà đi tổ chức cái pháp tu 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, rồi tổ chức từ nước này qua nước khác, từ tiểu bang này qua tiểu bang khác, tổ chức chơi thì có chứ tu khỉ khô gì. Tu ở chỗ nào không tu, nơi mé núi, nơi chân rừng, thậm chí nơi phố xá, chứ đâu phải ở dư tiền tổ chức rần rần. Từ ở Mỹ mà chạy qua Thái Lan tổ chức pháp tu, rồi từ ở bên tiểu bang Cali mà chạy qua New York tổ chức pháp tu, từ ở Anh mà chạy qua Pháp tổ chức pháp tu. Tổ chức phá chơi thì có. Cho nên tu mà không có hiểu đạo, không có học đạo, không có hành đạo, thì thành ra tổ chức phá chơi. Bây giờ trở lại tôi nói vòng vòng vậy mà tôi muốn nói mạnh, tôi muốn nhấn mạnh cái vấn đề mà tôi muốn nói cho đại chúng. Cái vấn đề lễ Phật. Ông Di Ba Cật mà bây giờ còn bảo sao lại Phật hay lại Phật Đăng Vương, tu Di Đăng Vương đi rồi lên mới được lên ngồi tòa ngồi. Như vậy là sao? Bây giờ xin khẳng định trở lại là tòa sư tử của Phật là cái tòa mà người thường và chúng sanh không thể ngồi được. Tòa sư tử và tòa của Phật là cái tòa mà người thường, kể cả hàng tinh văn, không thể ngồi lên đó được. Chứ đừng có nói rằng là ta đi tu mà ta được leo lên cái tòa sư tử ngồi. Bởi vì theo như cái tiếng Phạn ngữ đó là sư tử là Simhanada, là tiếng gầm của loài sư tử, đó là tiếng vua của muôn thú. Vì vậy mà kinh Phật mới mượn cái âm thanh này, cái hình ảnh này để ví cho cái tiếng thuyết pháp của Đức Phật. Không chẳng những loài thú khác khiếp sải, khiếp đảm, khiếp sợ, mà cả khiếp phục. Cho nên khi Phật thuyết pháp, hàng Bồ Tát Thinh Văn cầu đạo còn ngoại đạo ác ma thì sanh cái tâm kính phục, sợ hãi. Nhớ, cái tiếng mà sư tử đó khi mà rống lên đó thì coi như là làm cho khiếp phục, khiếp sợ. Phục là ai phục, sợ là ai sợ. Hàng Bồ Tát, hàng Thánh Văn đều phát tâm cầu đạo khi nghe tiếng thuyết pháp của Đức Phật. Còn ngoại đạo ác ma thì sanh cái tâm kính phục, thậm chí sợ hãi. Không chỉ Đức Phật mới có tiếng rống sư tử, mà những người xuất gia, tỳ kheo là con của sư tử Chúa cũng phải ráng mà rống cái tiếng rống sư tử, tuyên bố dứt khoát rằng chỉ ở đây mới có đệ nhất, mới có những người rống tiếng rống sư tử là các bậc tỳ kheo, đệ tử mà hiểu, mà giáo hóa, mà nói lời kinh Phật. Còn các ngoại đạo khác á thì không thể rống được tiếng rống sư tử. Dù có rống cỡ nào để chăng nữa, dù có ráng mà rướng cỏ mà gầm, thì thật sự ra cũng là cái tiếng gâu gâu đáng ghét mà thôi. Chỉ có giống sư tử mới sanh ra nồi sư tử. Như vậy thì theo như kinh Pháp Thắng Quang Bảo Mật á, thì cái tiếng sư tử rống á, hay là tòa sư tử, nó có ba nghĩa. Thứ nhất là như thiết tu hành. Thứ hai là vô quý thiết. Thứ ba là quyết định thiết. Như thiết tu hành có nghĩa là lời nó phải hợp với sự tu hành, không phải nói suông. Gọi là như thiết tu hành. Thì như vậy gọi là rống cái sư tử học, mới được lên sư tử tòa. Lời nói không có được lời nói suông. Cái thứ hai là vô quý thiết. Vô quý thiết có nghĩa là biện tài vô ngại, xiển dương diệu pháp mà không hề do dự, không hề sợ hãi, mà nói với sự xác tín kiên quyết. Vô quý có hai nghĩa là không sợ người và làm cho người sợ và khiếp phục, thì mới gọi là vô quý thiết. Và cái nghĩa thứ ba của sư tử là quyết định thiết, là nương theo chân lý để nói lên sự thật, có khả năng hoằng dương đạo pháp, cứu độ quần sanh, phá tà hiển chánh, thì gọi là quyết định thiết. Tôi xin nhắc lại, theo như kinh Thắng Mang Bảo Quật thì cái sư tử hống nó có ba nghĩa. Thứ nhất là như thiết mà tu hành. Thứ hai là vô quý thiết. Thứ ba là quyết định thiết. Như thiết tu hành có nghĩa là lời nói và việc làm nó phải đi đôi, thì gọi là như thiết tu hành. Như tôi nói trước à, cái đội chiều chỗ này là tôi có chút à nha, chứ tôi chưa có trọn vẹn, tại vì tôi nói từ bi, tôi biểu đừng sân si, mà có khi tôi cũng sân si, thành ra tôi chịu thiệt là cái điều thứ nhất này là tôi chưa có trọn vẹn. Điều thứ hai tôi cũng được chút, đó là vô quý thiết, là biện tài vô ngại, xiển dương diệu pháp mà không hề do dự, không hề sợ hãi, nói phải xác tín, nó phải kiên quyết, không sợ người và làm cho người sợ và khiếp phục mình. Điều được có là tôi nói là xác tín, nói là kiên quyết. Dù là tôi chưa có phải là người đắc đạo, tôi chưa có phải là người ngộ đạo trọn vẹn, nhưng mà lời nói của tôi nó có biện tài, nó có xác tín, nó có kiên quyết, nó không hề sợ ai, mà là cũng làm cho một số người phải khiếp phục, phải nhiếp phục, phải sợ. Có, này là tôi có được chút. Cái thứ ba là quyết định thiết, là nương theo chân lý để nói lên sự thật. Cái này có chút để mà phá tà hiển chánh là có. Điều này tôi có hơi nhiều hơn các điều trước. Còn theo như kinh Đại Bát Niết Bàn đó, thì cái tiếng sư tử đó, gọi là quyết định thuyết, là nói lên cái yếu nghĩa để chỉ cho chúng sanh thấy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có Như Lai thường trụ không biến đổi. Đó là theo kinh Đại Bát Niết Bàn. Rồi cũng trong cái Đại Bát Niết Bàn có nói 11 cái ý nghĩa sư tử hống, là như sư tử chúa tự biết sức lực răng nanh bén nhọn. Đó, là dí cho cái con sư tử, cái tòa sư tử, con sư tử dí như một cái con sư tử chúa, thì con sư tử đó phải biết cái sức lực của mình, biết rằng mình có răng nanh bén nhọn, bốn chân đứng vững, bốn chân chống đất đứng, trong hang vẫy đuôi gầm ra tiếng sư tử, tiếng sư tử. Nếu có người nào đủ những tướng như vậy, phải biết rằng có thể rống tiếng sư tử, thiệt là sư tử chúa, sáng sớm ra khỏi hang, vươn vai ngáp, nhìn ngó bốn phương, cất tiếng rống to. Làm như thế là vì 11 điều. Đây là trong cái Niết Bàn. Đức Phật dẫn dụ cái tiếng sư tử rống là giống như con sư tử chúa tự biết mình răng nanh bén nhọn, bốn chân trong đất đứng vững, trong hang vẫy đuôi gầm ra tiếng. Nếu có người nào đủ tướng như vậy thì phải biết rằng có thể rống được tiếng sư tử. Thiệt là tiếng sư tử chúa sáng sớm cất tiếng rống to. Làm như thế là vì 11 điều. Điều gì? Thứ nhất là muốn, một là muốn phá diệt những loài chẳng phải thiệt sư tử mà dối làm sư tử. Cũng có nhiều kẻ trong đêm đen cũng dối làm sư tử, cũng làm bộ gầm, làm bộ hét cho mấy cái loài chó chóc, mấy cái loài nhỏ nhất nó sợ chơi vậy mà, làm cho mấy cái loài nhỏ nó sợ, nó chạy chơi vậy mà. Nhưng mà những cái loài đó nó nấp ở trong bóng đêm, vì vậy mà con sư tử nó ngáp, nó rống lên cái ban ngày như vậy để cho những cái loài sư tử thiệt đó nghe, và những loài muông thú khác biết sư tử nào là sư tử thiệt. Hai là vì muốn thử sức mình. Ba là vì muốn khiến chỗ ở của mình thanh tịnh. Bốn là vì biết muốn bày sư tử con biết chỗ nơi. Năm là vì muốn đàn sư tử không có tâm kinh sợ. Sáu là vì muốn kẻ ngủ được thức tỉnh. Bảy là vì muốn tất cả những thú phóng vật được siêng năng chẳng phóng vật, phóng vật. Tám là vì muốn những thú khác đến chầu hầu. Chín là vì muốn điều phục đại hương tượng. Mười là vì muốn dạy bảo các cho các con cái. Mười một là vì muốn trang nghiêm quyến thuộc của mình. Tuyệt vời quá các vị. Cho nên các vị đi chùa từ bấy lâu nay, đi theo đạo từ bấy lâu nay, tôi hỏi các vị mấy ai mà hiểu được Đức Phật của mình là một biểu trưng cho cái chánh pháp của Đức Phật, biểu trưng cho tiếng gầm sư tử. Rồi biểu biết cũng có thỉnh thoảng cũng có nghe nói là sư tử, Phật là biểu trưng cho sức mạnh của sư tử, là biểu trưng cho sức mạnh của Đức Phật. Nhưng mà biết vậy thôi, chỉ biết tiếng gầm làm cho các con thú khác sợ thôi, chứ đâu có hiểu hết được tấm lòng bên trong của Đức Phật. Như vậy tôi sẽ nhắc 11 điều này để cho đại chúng nhớ rõ. Điều thứ nhất là sở dĩ nói được cái tiếng chánh pháp để chi? Để dẹp những cái loài chẳng phải chánh pháp mà xưng là chánh pháp. Để dẹp những cái loài không phải là sư tử mà bày đặt gầm, cái tiếng gầm của sư tử. Cho nên như vậy mà sư tử phải gầm, phải hét. Cho nên mà tổ tổ sư Quyền Giác mà viết cái bài bài mà sư tử hống vô quý thiết mà bách thú văn chi giai não liệt hương tượng bôn ba khắc thất khước quy, mà câu cuối cùng gì đây, thiên long tịch thính sanh hân diệt. Ngài nói cái câu cái bài đó là từ cái kinh Di Ma Cật này đó. Sư tử hống vô quý thiết là cái tiếng của con sư tử rống lên không có làm không rống với cái tâm sợ hãi, rống vô tư, gầm lên một tiếng là bách thú văn chi giai não liệt. Bách là trăm, trăm loài thú nghe cái tiếng đó sửng sốt khiếp sợ, quảng hốt bỏ chạy. Tại sao phải bỏ chạy? Tại vì con sư tử nó không phải làm bạn với ai, nó cũng làm bạn. Vì vậy mà sư tử rống lên như vậy á, để muốn cho cái chỗ của mình nó thanh tịnh. Ghê chưa? Trời ơi, cái câu này nó tuyệt vời quá quý vị ơi. Như vậy đi tu mà để cho có bạn bè cho đông, gọi là ăn cơm có canh, tu hành có bạn, bạn cho đông để đi vận động, đi đi đi đi làm từ thiện, lo cho thầy của bạn, lo sợ Phật. Trời ơi, là sai cái đường đi nước bước của Phật rồi. Tội nghiệp có những người len lỏi vào các cái chỗ tu của người ta rồi để đi vận động, đi kết bạn, rồi đổi thừa ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Cái đâu đó câu đó sai bét, mà cũng không biết cái tên nào mà đặt cái câu đó. Cái tên nào mà đặt cái câu đó là coi như là thuộc cái lỗi mà phàm phu bạc địa. Tu hành mà làm gì ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Như tôi không thích ăn canh đây nè, tôi ăn không bao giờ, tôi ít bao giờ tôi ăn canh, ngoại trừ cái món canh chua, chả ăn vô nó chua chua ngọt ngọt. Như vậy câu đó đâu phải là chân lý. Tu hành có bạn đã làm gì? Tu hành là tịch thính, không cần bạn bè. Học đại thừa học đá vậy đó. Nên cũng chính ông tổ sư Quyền Giác, ông ngộ đạo, ông viết cái bài là thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ, giữ đẳng thần thanh không tự cao mà tự thị cố kiêu nhân bất cố. Tôi đi tới con đường đạo là tôi đi một mình, đi đơn độc, thường độc hành, thường độc bộ. Tôi đi đi một mình, đi đơn độc. Tuy nhiên tôi cũng muốn có bạn lữ xung vầy. Mà bạn lữ có nghĩa là phải đồng nguyện và đồng hành, cho nên gọi là thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Nếu mà đời đời mà cùng hành trì, cùng đi trên một con đường Bồ Tát thì mới gọi là bạn lữ, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Chứ còn cái thứ bạn mà hở ra cái là giận, hở ra cái là buồn, hở ra cứ trách, hở ra cứ là cứ, hở ra cứ là so đo tính toán, chơi với bạn đạo như vậy được cái gì? Hay là đánh đổi cả một cái tư tưởng giải thoát giác ngộ để chơi những cái lỗi mà bị bản ngã, bị tự ái, tự ti, tự tôn, tự thị, tự tường, tự đại như vậy được cái gì? Cho nên tu hành không cần bạn. Thành ra cái câu mà ăn cơm có canh, tu hành có bạn, dẹp qua một bên. Câu đó nói bậy, nó không đúng chân lý. Nói để cho những người mà nghe giả cá tin, mà người ta nghe để vui vui vậy, để mượn cái cớ đó để làm bộ giận nhau, rồi cái khiều nhau nó thôi đi chị, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Nó bậy vô cùng. Cho nên con sư tử nó không cần bạn, bởi vì nó rống như vậy để gì? Nó muốn khiến cho cái chỗ của nó thanh tịnh. Nghe kia chưa? Cái thứ tư là vì nó rống như vậy là nó muốn cho bầy sư tử con của nó biết cái chỗ nơi. Cũng như cái tiếng chánh pháp mà nói ra để cho những cái người mà nó có cái tâm hành chánh pháp, bảo vệ chánh pháp, được biết cái chỗ nơi nào là chánh pháp, là những người con. Bởi vì chính ông Việt Giác ông cũng nói là sư tử nhi chúng tỳ hậu mà. Đó là con sư hả, nếu mà giống sư tử thì sanh ra nồi sư tử. Sư tử nhi chúng tỳ hậu, hãy giống sư tử thì sanh ra nồi sư tử. Mà sư tử đó thì 3 năm thôi thì cũng rền gian cả đất trời. Trời, cái ông Võ Quyền Giác này ông nói như cái đọc nha. Giống sư tử thì sanh ra nồi sư tử. Mà ba năm thôi thì cũng rền gian chuyển cả đất trời. Tam thế tiện năng đại hào hống. Nếu là sư tử rồi đó thì còn nhỏ cũng là rung chuyển cả đất trời. Nhược thị giả can, trục pháp vương mà bách niên yêu quái hư khai khẩu. Dầu mà nhược thị giả can, dầu con giả can nó có theo cái gót của đấng pháp vương đi chăng nữa, nhưng mà bách niên yêu quái hư khai khẩu trăm năm nó vẫn là cái mở lời đó, nó vẫn nói mê tín dị đoan, vẫn nói quan đường quyển quạt, vẫn nói những cái thứ mà tà giáo. Ngày nay tôi nói thật các vị là giả can nó theo đấng pháp vương nhiều lắm. Nó mượn danh của đấng pháp vương, mượn quay hùng của đấng pháp vương. Thật ra những cái thứ mà mê tín dị đoan, mà quyến hoặc quan đường, mà mê hoặc quần chúng, mà tu hành để mà điển, để mà sao xét rồi đó, là thứ đó là giả can mà theo đấng pháp vương. Dù nó có rống cái tiếng đấng pháp vương, dù nó có bày đặt, nó nói hiền, nó nói nhân đức, nó nói lương tâm, lương tri, nó nói lương thiện, nhưng mà rồi nó chuyển lồi ra cái tiếng là gâu gâu, gâu gâu, đáng ghét. Chứ không thể rống được cái tiếng rống của sư tử đâu. Ngài nói nó theo vần đấng pháp vương, nó làm giả can. Cho nên đọc lại cái bài đó, sư tử nhi chúng tùy hậu, là có nghĩa là giống sư tử. Sư tử nhi là con sư tử. Giống sư tử thì sinh ra con sư tử chúng tỳ hậu, là sau này con sư tử con kia nó cũng rống được cái tiếng của sư tử mẹ. Cho nên mới là sư tử nhi chúng tỳ hậu, giống sư tử sanh ra nồi sư tử. Tam thế tiện năng đại hào hống, chỉ có 3 năm sau thôi, 3 tuổi thôi, thì cái sư tử kia nó cũng gầm rung chuyển cả đất trời. Vậy đó mà tôi nhớ cái ông mà trưởng ban hoàng pháp tỉnh Trà Vinh cũ đó, ông có ưa tôi. Ông nói cái ông thiện tài này còn trẻ mà bày đặt rống, bày đặt mà nói theo cái kiểu cách của mấy người trước. Tôi nghĩ bây giờ trẻ cái gì, nội tôi chứ trẻ cái gì nữa mà trẻ. Bây giờ này là mỡ cao rồi, máu cao, là coi như là ngày hôm qua khiêng có cái tủ thôi đó mà cái lưng nó đau như là gãy xương sống vậy đó. Là tôi nó nằm cả đêm mà dán thuốc dán, mà cứ trăng qua trở lại, mà mỗi lần mà lắc qua một cái đó là thấu trời xanh. Thì tôi hỏi các vị trẻ con khỉ khô gì nữa mà trẻ. Ghét nhau thì cứ nói trẻ với già, còn thương nhau thì trái ấu nó cũng tròn, trái bồ hòn nó cũng méo. Nếu ghét nhau mà thương nhau thì lại khác. Những ai mà ghét tôi cứ nói tôi trẻ, chứ trẻ con khỉ gì nữa mà trẻ. Bây giờ đó thiệt các vị mà gỡ cái kiến này ra, có thấy chữ nào có chịu thua liền đó. Răng nó thì bây giờ coi là nó tùm lum tá lả hết trơn rồi, trẻ gì nữa, nó rụng rụng dài dài. Chuẩn bị đây hai cái nữa đây, mà ráng dưỡng, mà dưỡng cũng không được, nó mẻ còn chút xíu, trước sau gì cũng phải đi móc hai cái dục ra nữa. Trẻ cái gì nữa mà trẻ. Cho nên những cái tên mà tôi nói toàn là cái tên mà toàn là danh với lợi với sợ hãi với coi như là chức quyền á, nó nói nghe ghét lắm. Mà mai là tôi ở ngoại quốc á, chứ ở quốc nội là nó xử tôi lâu rồi. Hay lắm các vị, nói mà nói cái kiểu mà sư tử này nó tuyệt vời lắm. Tôi nhắc cái bài đó lần cuối, sư tử nhi chúng tùy hậu, tam tế tiện năng đại hao hống, nhược thị giả can trục pháp vương, bách niên yêu quái hư khai khẩu, Lời của thiền sư Như Quyển dịch rằng là giống sư tử sinh ra nồi sư tử. Sinh ra con là nồi sư tử, 3 tuổi thôi mà gầm rung chuyển cả núi rừng xanh. Bầy chó hoang dầu có vờn theo gót đấng pháp phương nhưng mà 100 năm vẫn là tiếng gâu gâu đáng ghét. Tại sao vậy? Tại vì tác giả vạch ra cái giá trị chánh pháp vô cùng vĩ đại. Chánh pháp đánh thức những ai còn mê mộng. Chánh pháp réo gọi những khách phong trần đang say mê danh vật dục. Chánh pháp phá tan những tà thuyết dị đoan huyễn hoặc quan đường, dẹp bỏ những cái tư tưởng yếu đuối nhẹ dạ cả tin. Chánh pháp là ngọn đuốc soi đường cho những ai lạc lối có điểm tựa để quay về quang minh chính đại. Cho nên kinh điển mới ví cái đó là tiếng sư tử rống. Những tà giáo phi chánh pháp có truyền rao giảng nhiều tháng năm tốn nhiều công sức cũng chẳng đem lại lợi lạc cho người khác. Bởi vì tà giáo ấy, họ ý muốn nhuộm cái tâm hồn trong trắng những người có tâm lành, có lòng tin, để cho họ đi vào con đường tưởng tượng quang đường quyến hoặc. Chó dù sủa vua vẫn là tiếng chó sủa. Suốt 100 năm vẫn là tiếng gâu gâu, không gì hơn cả. Đó là cái bài mà của Thiền Sư Quyền Giác nói đó. Bây giờ trở lại cái thứ tư, cái tiếng sư tử hống có nghĩa là rống lên như vậy để cho bầy sư tử con biết chỗ nơi. Thứ năm là vì muốn đàn sư tử không có tâm kinh sợ. Sư tử rống lên rồi là mấy con thú khác, dầu là hương tượng, dầu là long tượng, thậm chí là các cái loài chó chóc, các cái loài gấu, các cái loài voi, các cái loài ngựa phải đành cao bay xa chạy thôi. Không dám gần cái vùng đất của sư tử ở. Cho nên làm cho bầy sư tử không có tâm kinh sợ. 6 là vì muốn kẻ ngủ được thức tỉnh. Rống lên như vậy để cho cái người đang vùi đầu trong mê mộng được nghe cái tiếng đó mà giật mình thức tỉnh. 7 là vì muốn những cái thú phóng vật được siêng năng chẳng phóng vật. 8 là vì muốn những thú khác đến chào hầu. Như vậy sư tử cũng đâu phải là sống riêng lẻ một mình đâu. Những con thú nào mà chấp nhận mà quy hàng, mà chấp nhận theo sư tử thì sư tử vẫn khởi cái tâm ra vẫn chấp nhận. Chứ đâu phải sư tử mà sống chỉ một loài sư tử, sống chung sư tử đâu. Chính là vì muốn điều phục đại hương tượng. Con hương tượng là sức mạnh của nó bằng 30 cái sức mạnh của con voi thường. Một con voi thường là con bạch tượng, con long tượng, rồi mà tới con hương tượng. Thành ra cho nên cái sức mạnh của con voi mà nó mạnh hơn cái sức mạnh của con voi thường 30 lần thì gọi là hương tượng. Cái này phải đọc trong kinh Niết Bàn. 8 là vì muốn các thú khác đến chào hầu. 9 là vì muốn điều phục đại hương tượng. 10 là vì muốn dạy bảo các con cái. 11 là vì muốn trang nghiêm quyến thuộc của mình. Này thiện nam tử, Như Lai chánh đẳng giác trí tuệ nanh vuốt 4 chân, 4 như ý túc là chân, đầy đủ 6 ba la mật là thân, thập trí lực hùng mãnh là sức lực, đại từ bi là đuôi an trụ, tứ thiền là hang thanh tịnh. Vì chúng sanh mà rống như sư tử, diệp phá ma quân, hiện bài 10 trí lực, mở mang chỗ đi của Phật, làm chỗ nương về cho bọn tà kiến, vỗ về những chúng sanh sợ sanh tử, giác ngộ chúng sanh vô minh ngủ nghỉ, làm cho người tạo ác sinh tâm ăn năn, khai thị tà kiến cho tất cả chúng sanh, làm cho họ biết rằng lục sư chẳng phải là tiếng rống sư tử để phá lòng kiêu mạn của ngoại đạo. Đó, quý vị nghe rõ kinh Đại Bát Niết Bàn, chính sư ông tới tận dịch đó. Tôi xin trở lại đọc cái câu đó cho các vị để rồi mình qua cái ý cái sư tử này. Là sở dĩ nói rằng sư tử rống như vậy, nói như vậy, sư tử là Như Lai, chánh đẳng giác, trí tuệ là nanh vuốt. Nói con sư tử hồi nãy khúc đầu nó là sư tử là trang nghiêm, là có cái sức lực nanh bén nhọn đó. Vậy thì sở dĩ nói như vậy có dụ cái ý rằng là trí tuệ là nanh vuốt, là nanh bén nhọn. Bốn cái chân vững chãi đó là tứ như ý túc. Tứ như ý túc là cái gì quý vị nhớ không? Tứ như ý túc là một trong 37 trợ đạo phẩm. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc đó. Rồi bốn chân là tượng trưng cho tứ như ý túc, đầy đủ sáu môn ba la mật là thân, cái thân đầy đặn, thân sư tử là từ đầu tới đuôi đầy đặn, nó biểu trưng cho sáu ba la mật. Rồi tứ đại từ bi là cái đuôi là biểu trưng cho đại từ bi, thập trí lực là nói là sức lực. Vì chúng sanh mà rống như sư tử để dẹp phá ma bơ quân hiện bài, mười trí lực mở mang chỗ đi của Phật, làm chỗ nương về của cho bọn tà kiến, vỗ về cho chúng sanh sợ sạch thanh tử, giác ngộ chúng sanh vô minh ngũ nghĩ, làm cho người tạo ác sanh tâm ăn năn, khai thị tà kiến của tất cả chúng sanh, làm cho họ biết hàng lục sư ngoại đạo chẳng phải là tiếng rống sư tử để phá lòng kiêu mạn của ngoại đạo, làm cho hàng nghĩa thừa sanh lòng hối hận, dạy bảo các Bồ Tát trụ bực ngũ trụ, cho họ sanh tâm đại lực, làm cho bốn bộ chúng chánh kiến chẳng sợ những đồ chúng tà kiến, nên từ nơi thánh hạnh, phạm hạnh, thịnh hạnh mà vươn vai, và khiến cho chúng sanh phá lòng kiêu mạn mà ở ngáp rất lớn. Vì khiến chúng sanh thêm lớn pháp lành nên đối ngó bốn phương, vì khiến chúng sanh đặng tứ vô ngại biện nên bốn chân chấm đất, vì khiến chúng sanh đầy đủ thi ba la mật nên rống rền, là gọi là tiếng rống của sư tử. Thôi bữa nay là tôi chỉ nói tới đây, tôi để dành cái chỗ mà tại sao mà lại Phật Tu Di Đăng Dương rồi mới được lên tòa ngồi nhé. Nhưng mà bữa nay tôi xin giải thích kỹ cái chữ là tòa sư tử cho các vị. Mong rằng thứ bảy anh em mình sẽ tiếp tục gặp cái đoạn này tuyệt vời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.